xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 25. Thẩm Du lòng bàn chân bao một vòng vải thưa, hành động bất tiện, lên lầu đều là Thẩm Tiêu ôm lên đi. Kỳ thật nàng cảm thấy đỡ tường, nhảy lò cò đi lên cũng là có thể, nhưng Thẩm Tiêu tỏ vẻ, như vậy sẽ có vẻ rất ngu. Thẩm Du phát hiện, Thẩm Tiêu độc miệng đẳng cấp cũng là rất cao. Nhưng vẫn bị hắn ôm tới ôm lui, Thẩm Du vẫn có chút không được tự nhiên, đặc biệt tại nàng cho là mình thể trọng còn không hợp cách dưới tình huống. Cho nên nhịn không được miệng tiện hỏi một câu, ngươi không cảm thấy nặng sao? Thẩm Tiêu lấy thanh lãnh ánh mắt quét nàng, nói, cũng theo ta ôm được động ngươi, muốn đổi làm Lý Thúc, sớm bị ngươi đè chết. Thẩm Du bị đuổi về phòng sau, Thẩm Du liền trực tiếp bị an trí trên giường. Thẩm Tiêu buông xuống người liền đi, có vẻ thực không kiên nhẫn, nhưng đi tới cửa, vẫn là quay đầu dặn dò một câu, chân không chuẩn chạm vào nước, nói xong cũng quan môn đi. Thẩm Du nằm ở trên giường, dài dài thở ra khẩu khí, sau đó nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Thẩm Tiêu mặc dù là cái xà tinh bệnh, nhưng ngầm ở chung lâu, lại cảm thấy hắn nhưng thật ra là cái rất mềm mại người, chỉ là mọi người đều bị hắn biểu tượng cho dọa đến, do đó thấy không rõ hắn bản chất. Tại tiểu thuyết trong nội dung tác phẩm, có lẽ chính là của hắn loại này che giấu thuộc tính, mới khiến cho hắn đang cùng Bạch Mộ Tình ở chung chung, dần dần bị đánh hạ, cuối cùng bị lấy xuống, sau, chính là tùy ý Bạch Mộ Tình châm ngòi thổi gió, muốn làm gì thì làm, cho đến triệt để hắc hóa. Nghĩ như vậy, Thẩm Du bỗng nhiên liền có một loại, thực bức thiết muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh xúc động. Trước nàng tuy rằng cũng có muốn thay đổi đại nhân vật phản diện vận mạng ý tưởng, song này hoàn toàn là bị động, bị ép buộc, là tình thế bắt buộc. Nhưng liền tại vừa mới, Thẩm Tiêu động tác mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên giường trong nháy mắt đó, nàng là chân tâm thực lòng, trong tâm trong muốn đi giúp đỡ người đàn ông này thay đổi hắn nhân vật phản diện vận mệnh. Mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ trước, Thẩm Du bỗng nhiên nghĩ đến, đêm nay giằng co như vậy, còn đem chân ép buộc bị thương, kết quả nàng vẫn là một ngụm cơm nóng đều chưa ăn đến, thật sự là thua thiệt lớn. Kỳ thật Thẩm Tiêu cùng Lý Thúc ý tứ, chính là hai ngày nay tốt nhất xin phép tại gia, chờ vết thương ở chân hảo, lại đi trường học, được Thẩm Du bị giam qua một ngày, thật sự không dám tiếp tục dựa vào gia, nàng thật sự sợ Thẩm Tiêu ngày thứ hai khởi lên lại đổi ý, muốn tiếp tục đóng nàng, chung quy xà tinh bệnh ý thức đường về, không phải người bình thường có thể hiểu được. Một đêm trước nàng còn cảm thấy Thẩm Tiêu là cái có ẩn tính ôn nhu người, kết quả sáng sớm hôm sau, đang lúc nàng còn tại hô hô ngủ say thời điểm, cửa phòng liền oành một tiếng bị thô lỗ đá văng ra, sợ tới mức nàng cho là địa chấn, tóc tai bù xù ngồi dậy. Thẩm Tiêu đá xong môn, liền ôm cánh tay nghiêng dựa vào trên khung cửa, không phải nói muốn đi lên học sao. Thẩm Du gãi gãi chim hoa dường như tóc dài, lấy ra di động vừa thấy, hảo gia hỏa, 6 giờ rưỡi. Nàng nhịn không được nhỏ giọng kháng nghị, hiện tại đi quá sớm a. Nàng bình thường đáp xe công đi đều vô dụng sớm như vậy. Thẩm Tiêu nhíu mày, cười nhạo nói, ngươi hôm nay qua một chân, ngươi cảm thấy ngươi có thể thật là nhanh. Thẩm Du bị hắn như vậy nhắc nhở, nàng lại cảm thấy chân của mình tâm tại ẩn ẩn làm đau. Việc đã đến nước này, nàng cũng không tốt tiếp tục lười giường, chỉ có thể vén chăn lên chuẩn bị xuống giường. Thẩm Tiêu xem nàng người máy giường như động tác, nhịn không được hỏi một câu, có cần hay không ta mướn cái hộ công đến? Thẩm Du bị nghẹn một chút, mím môi, nói, không cần, phiền toái ngươi đóng cửa lại hảo, ta muốn đổi quần áo. Vừa dứt lời, cửa phòng lại hoành một tiếng, đóng lại, may mắn này môn chất lượng quá quan, không thì bị hắn hành hạ như thế, sớm tán giá. Nàng thu hồi tối qua cái kia ý tưởng, người đàn ông này thật sự là tuyệt không ôn nhu. Từ trên giường đi xuống dưới thì Thẩm Du thử dùng bị thương chân gót chân chạm đất, nhưng vẫn là sẽ liên lụy đến miệng vết thương, đem nàng đau đến nhe răng nhếch miệng. Lý Thúc rõ ràng nói miệng vết thương không lớn, vì cái gì còn như vậy đau nha. Sau nàng là nhảy lò cò đi về đút xe, lại nhảy đi thay quần áo, cuối cùng nhảy xuống lầu. Lý Thúc nhìn đến nàng xuống thang lầu, vội vàng chạy tới nâng nàng, nói, ngươi muốn xuống lầu tại sao không gọi ta hoặc tiên sinh, nhảy lò cò xuống dưới nhiều nguy hiểm, vạn nhất ngã làm sao được. Thẩm Du cười hắc hắc nói, ta đỡ đâu, sẽ không ngã. Thẩm Tiêu lúc này đang ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm, một bên xem di động, ngay cả cái ánh mắt đều chưa cho nàng. Thẩm Du tiếng hô ca, an vị xuống dưới ngoan ngoãn ăn chính mình bữa sáng, tối hôm qua chưa ăn gì đó, lúc này bụng đã đói rồi bẹp, không khỏi ăn nhiều một ít. Thẩm Tiêu ăn xong bữa sáng, thấy nàng còn tại nhét vào miệng gì đó, cũng không thôi nàng, cầm lấy một bên báo chí, chuyên chú nhìn lại. Phía sau hai người là một cái cửa sổ sát đất, đối diện sân, một luồng ánh mặt trời chiếu tiến vào, ấm áp ánh sáng vừa vặn dừng ở bả vai của hai người đi, trên bàn cơm trưởng bình thủy tinh trong, hai chi hoa hướng dương chính lái được sáng lạng. Thời gian phản phất dừng hình ảnh bình thường. Một lát sau, Thẩm Du uống xong cuối cùng một ngụm sữa đậu nành, mới thỏa mãn thở sâu, ngẩng đầu lên, phát hiện Thẩm Tiêu đã đem báo chí đặt ở trên bàn, mà hắn thì cầm tùy thân mang theo bút máy, ở mặt trên bôi bôi vẽ tranh. Gặp Thẩm Du ăn hảo, hắn mới dừng lại động tác, thu hồi bút, triều nàng nhướng mày, như cười như không nói, muốn xem không? Thẩm Du có chút tò mò hắn tại viết cái gì, liền gật gật đầu, tỏ vẻ muốn nhìn. Thẩm Tiêu cũng không phải là khó nàng, trực tiếp đem báo chí đưa tới trước mặt nàng, Thẩm Du cúi đầu vừa thấy, tại quảng cáo trang nào đó trống rỗng địa phương, hắn dùng giảng bút họa vẽ một chỉ đang tại ăn cái gì mập mạp hamster. Thẩm Du. Thẩm Tiêu thực muốn ăn đòn hỏi, có phải hay không rất giống? Thẩm Du ở trong lòng rống giận, giống cái đại đầu quỷ. Trước khi ra khỏi cửa, có thể là cảm thấy Thẩm Du nhảy lò cò quá chậm, Thẩm Tiêu trực tiếp đi đến bên người nàng, một tay lấy nàng ôm ngang lên đến, trải qua tối qua rèn luyện, hắn sử dụng công chúa ôm tư thế, đã là thuận buồm xuôi gió. Thẩm Du thân thủ khoác lên trên bả vai hắn, nhỏ giọng hỏi, có thể làm cho Lý Thúc đưa ta sao? Thẩm Tiêu không để ý nàng, tiếp tục đi ra ngoài. Xem ra là không được, vì thế nàng đổi cái vấn đề, có thể không mở ra Rolls Royce sao? Nàng trước nhưng vẫn là quỷ nghèo kiết xác nhân thiết, nếu là hôm nay Thẩm Tiêu mở ra Rolls Royce đưa nàng, bị người nhìn thấy, lại không biết muốn như thế nào bố trí nàng, nàng cũng không công phu nhất nhất cùng người giải thích, nói người này là anh của nàng a. Thẩm Tiêu cái này rốt cuộc lấy ánh mắt xem nàng, nói, muốn Lamborghini vẫn là Bugatti. Thẩm Du. Này hai bộ không phải quý hơn sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Du hỏi, có thể mở ra Lý Thúc kia chiếc Audi sao? Thẩm Tiêu. Cuối cùng, Thẩm Tiêu lái xe trong khố tương đối ít mở ra một chiếc Land Rover, tuy rằng vẫn là không điệu thấp, nhưng so sánh những kia, đã muốn tốt hơn rất nhiều. Sự thật chứng minh, tại kẹt xe trước mặt, chúng xe bình đẳng, mặc kệ ngươi là mấy vạn khối phổ thông xe, vẫn là gần như trăm vạn hào xe, như thường đều phải đợi. Thẩm Du có chút rối rắm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, sáng sớm hôm nay có học, vẫn là thích điểm danh lão sư học, nàng đều không biết có thể hay không kịp. May mắn xa trận đổ không một hồi, liền dần dần khơi thông, chờ đuổi tới trường học, tuy rằng tiết một đã muốn đến muộn, nhưng là tính ra được cùng. Xe ở cửa trường học thời điểm, Thẩm Du liền có nghĩ tới muốn xuống xe, được theo giáo môn đến phòng học, bình thường đi đường đều muốn hơn 10 phút, hôm nay nhảy lò cò đi vào, chỉ biết càng lâu. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là ngoan ngoãn nhường Thẩm Tiêu trực tiếp đưa nàng đi vào. Xe đứng ở tòa nhà dạy học một bên tiểu trong sân thể dục, Thẩm Du cởi dây nịt an toàn ra, nói câu cảm ơn ca, gặp lại, sau đó liền tưởng xuống xe. Thẩm Tiêu cau mày quay đầu xem nàng, nói, ngươi đợi đã. Nói xong hắn liền chính mình trước xuống xe, đi đến nàng bên này, mở cửa xe, thò tay đem nàng vừa kéo, lại bế dậy. Thẩm Du. Người này là ôm lên nghiện sao? Ca, không cần ôm, tự ta đi vào hảo. Thẩm Tiêu nhấc chân đem cửa xe vung, không để ý nàng, thẳng ôm nàng hướng tòa nhà dạy học đi, nào tại. Thẩm Du đã muốn buông tay chống cự, chỉ vào trên lầu nói, lầu 3. Nghe được số tầng nhà, Thẩm Tiêu lại trừng nàng một chút, sau đó mới ôm nàng lên lầu. Lúc này đã là lên lớp thời gian, vài tại phòng học đều ngồi đầy người. Thẩm Tiêu đại lạc lạc ôm nàng đi ở trên hành lang, một đường liền hấp dẫn đến vô số ánh mắt dò xét. Thẩm Du bị nhìn thấy ngượng ngùng, đem đầu hướng trong rụt một cái, giả trang chính mình là đà điểu. Đến chính mình lớp, Thẩm Du thở sâu, dùng dằn muốn xuống dưới, Thẩm Tiêu lúc này mới buông tay ra thả nàng xuống dưới, nhưng vẫn là một bàn tay đắp vai nàng, đỡ nàng từ cửa sau đi vào. Trong lúc nhất thời, bạn học cả lớp ánh mắt đều tụ tập đến trên người bọn họ. Thẩm Du có chút thẹn thùng, đối với trên bục giảng lão sư nói, xin lỗi, ta đến muộn. Lão sư nhìn nàng một cái, phát hiện của nàng nghề khuân vác thuê không động đậy liền, cũng liền không nói gì, gật gật đầu nói, hồi chỗ ngồi xuống đi. Thẩm Tiêu nhìn nàng ngồi hảo, lúc này mới xoay người cũng không quay đầu lại rời đi phòng học. Hắn ra biểu diễn cùng đi ra tuy rằng phi thường ngắn ngủi, nhưng ở đồng học tại đưa tới rối loạn lại không nhỏ, tựu như cùng một hồi tiểu phạm vi địa chấn, đem những người khác đều chấn đến mức có chút mộng, không khỏi ở trong lòng trồi lên giống nhau nghi vấn, đẹp trai như vậy nam nhân, là ai? Thẩm Du quỷ nghèo kiết xác nhân thiết, tại đồng học trung đã là thâm căn cố đế, cho nên khi bọn họ nhìn đến một cái vừa cao lớn lại đẹp trai còn quần áo thời trang nam nhân xuất hiện tại bên người nàng thì lòng hiếu kỳ tự nhiên bị liêu đến tối cao điểm. Thật vất vả đợi đến một tiết khóa đi xong, Thẩm Du cái kia chưa bao giờ từng nói với nàng nói nữ ngồi cùng bàn, giống như gọi Lý Dực Dực nữ hài tử, bỗng nhiên để sát vào đến, nhỏ giọng hỏi nàng, vừa rồi đưa ngươi đến, là bạn trai của ngươi phải không? Thẩm Du bị hoảng sợ, bởi vì trừ Bạch Mộ Vũ kia mấy cái tổng tìm nàng tra người, từng nói với nàng một ít chanh chua ngoài lời, trong bang còn chưa bao giờ có người chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm, Lý Dực Dực đây tuyệt đối là trước một cái. Chẳng lẽ đây chính là bát quái lực lượng? Nhưng đối với câu hỏi của nàng, Thẩm Du vẫn có chuẩn bị tâm lý, cho nên rất nhanh bình tĩnh trả lời, hắn là ta ca, chân của ta thụ thương, hắn đưa ta đến. Lý Dực Dực ồ một tiếng, có chút lúng túng cười cười, lại nói ra, ngươi ca thật là đẹp trai. Thẩm Du gật đầu, không lại chủ động nói tiếp, nói thật ra, nàng bị cô lập lâu, thình lình có người tìm nàng nói chuyện, nàng thật là có điểm không có thói quen. Nhưng mà, Thẩm Du thật đúng là đánh giá thấp bát quái mị lực, Lý Dực Dực tuy rằng nhìn ra nàng không có hứng thú nói chuyện phiếm, nhưng nhẫn một hồi, vẫn là nhịn không được nói ra, ngươi ngày hôm qua không đến lên lớp, khả năng không biết, thật là nhiều người tới tìm ngươi. Thẩm Du ngẩn ra, nói, tìm ta. Tìm ta làm cái gì? Lý Dực cười cười, nói, ngày đó buổi tối của ngươi vũ đạo nhảy được phi thường đẹp mắt, bọn họ có thể là nghĩ đến nhận thức ngươi đi. Tất cả mọi người không nghĩ đến, ngươi lại nhảy được tốt như vậy, hơn nữa dáng người như vậy khỏe. Thẩm Du. Này cầu vồng thí chụp được nàng cũng không tốt ý tứ, nàng một cái đại người sống, mỗi ngày trong phòng học ra vào, trong ba người thế nhưng một đều không phát hiện của nàng biến hóa, ngược lại muốn đợi đến tiệc tối đi mới nhìn đến. Nghe vào tai rất châm chọc. Bạch Mộ Vũ hôm nay cũng có đến lên lớp, tại Thẩm Tiêu đưa Thẩm Du sau khi đi vào. Bạch Mộ Vũ liền một bộ âm dương quái khí bộ dáng, Thẩm Du hoài nghi nàng lại đang nghẹn xấu. Quả nhiên, chờ giữa trưa vừa tan học, Bạch Mộ Vũ an vị không được, mang theo nàng kia mấy cái theo giúp qua tìm đến nàng xui. Chỉ nghe Bạch Mộ Vũ cười lạnh nói, Thẩm Du, ngươi có hay không là nghĩ hồng muốn điên rồi, đem khiêu vũ video phóng tới trường học diễn đàn còn chưa tính, lại còn phóng tới trên Weibo, ngươi cho rằng như vậy liền có thể nổi danh thượng vị sao? Làm cái gì mộng tưởng hảo huyền đâu? Thẩm Du cau mày, dương mắt xem nàng, cái gì video? Bạch Mộ Vũ đưa điện thoại di động hướng nàng trên mặt bàn vừa để xuống, nói, chính ngươi xem. Thẩm Du cầm lấy di động mở ra, liền phát hiện là nàng đêm đó kia đầu đôn hoàng tụng, hoàn chỉnh video, trải qua hai ngày nay phát tán, video phát cùng bình luận tính ra dĩ nhiên không ít. Đây không phải là ta phát, nàng lạnh mặt nói. Không trải qua nàng đồng ý liền đem video phát đến trên mạng, nàng mới là hẳn là sinh khí người kia đi. Vài người vây đang tại trước bàn nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện, có người theo cửa đi tới, không sai biệt lắm nghe xong họ đối thoại. Cái gì video, người nọ lạnh giọng hỏi.